Lộng Chiều, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Hai người ngồi nói chuyện đến khi Dương Kính Quang, thư ký của Ứng Đông Lưu, nói đối phương đã xong việc. Dương Kính Quang lúc này mới cùng Triệu Quốc Đống đến văn phòng Ứng Đông Lưu. Triệu Quốc Đống vừa nhìn là biết Ứng Đông Lưu mới tham gia cuộc tiếp đón chính thức. Y mặc áo sơ mi cộc tay trắng trông rất chỉnh tề. Triệu Quốc Đống và Dương Kính Quang đến, Ứng Đông Lưu mời hai người ngồi xuống và cởi bớt một khuy trên, bỏ cà vạt. Ứng Đông Lưu hỏi Triệu Quốc Đống cảm nhận về tình hình bộ máy Ninh Lăng, sau đó chuyển sang chủ đề chính, đó chính là Ninh Lăng cần làm gì để phát triển kinh tế. Nhất là quy hoạch và ý đồ trong lĩnh vực nguồn năng lượng và vật liệu mới. Quý 3 còn tháng 10 chưa kết thúc nên chưa có số liệu cụ thể. Nhưng Hoài Khánh cùng Vĩnh Lương không hề nghi ngờ vẫn đứng đầu tỉnh về tốc độ tăng trưởng, hơn nữa bỏ xa vị trí thứ 3. Nhất là sản xuất công nghiệp của Hoài Khánh đang tăng trưởng toàn diện. Chẳng những mấy công ty lớn của lĩnh vực điện tử thông tin đã xây dựng xong, hơn nữa ngành cơ giới chế tạo trụ cột của Ninh Lăng cũng xuất hiện xu thế tốt, điều này trực tiếp khiến tốc độ tăng trưởng của Hoài Khánh trên 35%, hơn Vĩnh Lương gần 10%. Có lẽ quý 4 Hoài Khánh vẫn có xu thế này, có thể sẽ vượt qua Tân Châu cùng Lam Sơn và đứng thứ tư toàn tỉnh về GDP. Hai hôm trước Trần Anh Lộc và Đàm Lập Phong cũng lên tỉnh báo cáo về tương lai tốt đẹp của Hoài Khánh. Ứng Đông Lưu và Tần Hạo Nghiên đều nghe bọn họ báo cáo. Phải nói hai người báo cáo làm Ứng Đông Lưu rất xúc động. Nhất là Quốc tế Hoa Tâm, công ty Tinh Anh, công ty Quảng Đạt, công ty Nhân Bảo đã toàn diện đi vào sản xuất, hơn nữa quý tư hai công ty điện khí ép Mỹ và công ty Khang Ninh cũng sẽ xây dựng xong giai đoạn 1. Trong năm tới Hoài Khánh vẫn sẽ có tốc độ tăng trưởng cực nhanh, bỏ xa các nơi khác trong tỉnh. Chỉ 6 hạng mục này đã có giá trị sản lượng kéo GDP Hoài Khánh tăng lên trên 10%, đó là còn chưa tính 6 hạng mục lớn này kéo nhiều ngành liên quan đến Hoài Khánh. Hoài Khánh như mặt trời giữa trưa làm Ứng Đông Lưu rất hài lòng. Dù sao sự phát triển của Hoài Khánh cũng có thể kéo theo kinh tế toàn tỉnh phát triển, thậm chí còn có thể thay đổi cục diện kinh tế của tỉnh. Ứng Đông Lưu vẫn không hài lòng việc thành phố An Đô chiếm 1/3 GDP toàn tỉnh, không phải là không hài lòng với GDP của An Đô mà là không hài lòng với các thành phố thị xã khác không thể đạt 1/4 GDP của An Đô. Nhưng Hoài Khánh phát triển cực nhanh làm Ứng Đông Lưu vui mừng. Ba quý đầu năm Hoài Khánh có tốc độ tăng trưởng 35% làm người ta không thể tin nổi, mà cả năm thậm chí có thể đạt 40%, theo xu thế phát triển như vậy thì chỉ cần duy trì 3 đến 5 năm Hoài Khánh sẽ đột phá 100 tỷ cũng là bình thường. Mặc dù Hoài Khánh tăng trưởng tốt nhưng thực lòng Ứng Đông Lưu vẫn có chút nuối tiếc. Đó chính là bộ máy Hoài Khánh do Ninh Pháp quyết định, lúc ấy y chỉ là chủ tịch tỉnh nên không phát huy được bao tác dụng. Thậm chí khi Triệu Quốc Đống được điều đi để Đàm Lập Phong thay thế, Ứng Đông Lưu cũng có thái độ phản đối. Bởi vì có tâm trạng này nên bây giờ Ứng Đông Lưu rất muốn từ Ninh Lăng có tin tức làm y hài lòng. Tập đoàn Hải Uy đã ký hiệp định đầu tư vào Ninh Lăng, bây giờ thị xã đang cố gắng thúc đẩy đối phương nhanh chóng chuyển tài chính đến. Khu khai phát cũng đã tiến hành quy hoạch đất đai, san nền cho tập đoàn này, qua đó nhanh chóng rút ngắn thời gian xây dựng. Triệu Quốc, gocchuyenaudio.com. Đống cũng không hiểu Ứng Đông Lưu có tâm trạng phức tạp, hắn vẫn dựa theo suy nghĩ của mình mà giới thiệu. Căn cứ hiệp định tập đoàn Hải Uy, công ty đầu tư Quân Thụy, công ty đầu tư Trung Hoa, năng lượng quốc toàn sẽ bỏ ra 2 triệu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn chất bán dẫn Liên Hoa. Trong đó tập đoàn Hải Uy chiếm 35% cổ phần, công ty đầu tư Quân Thụy chiếm 25% cổ phần, công ty đầu tư Trung Hoa và năng lượng quốc toàn chiếm 20% cổ phần, chia làm 3 giai đoạn đầu tư xây dựng. Giai đoạn đầu chủ yếu xây dựng dây chuyền sản xuất 1.000 tấn pin năng lượng mặt trời, hơn nữa còn dần tăng sản lượng lên 3.000 tấn, đến giai đoạn 3 sẽ đạt trên 5.000 tấn. Có lẽ giai đoạn 1 sau khi xây dựng xong sẽ có giá trị sản lượng trên 30 triệu USD, 3 giai đoạn đầu tư xong chỉ riêng mảng pin năng lượng mặt trời đã đạt 500 triệu USD, đây là chưa tính mấy sản phẩm liên quan, lợi nhuận sau thuế có thể đạt được 500 triệu tệ. Nếu tính đến vấn đề phát triển của ngành này thì có lẽ giá trị sản lượng có thể đạt đến trên 2 tỷ, đây là với giá mỗi 1 cây pin năng lượng mặt trời là 30 USD. Nhưng tôi và các nhà đầu tư đã dự đoán trong 3 đến 5 năm tới giá trị sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể đạt đến trên 200 USD. Triệu Quốc Đống nói khá từ tốn để Ứng Đông Lưu có thể nghe rõ ràng. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Pha tháng trước đã chính thức đến khảo sát khu khai phát Ninh Lăng, đã sơ bộ đạt mục đích đầu tư. Kế hoạch của bọn họ cũng tương tự công ty chất bán dẫn Liên Hoa, tổng số tiền đầu tư khoảng 1,2 tỷ, giai đoạn 1 sẽ có dây chuyền sản xuất đạt 1.000 tấn pin năng lượng mặt trời, giai đoạn 2 là 3.000 tấn. Ngoài ra cũng có một công ty muốn tiến vào ngành pin năng lượng mặt trời và đã đến Ninh Lăng khảo sát, có lẽ sắp tới sẽ có kết quả. Đây là công ty tư nhân và nhiều nhà đầu tư Chiết Giang hợp lại với số vốn 800 triệu. Bọn họ cũng đang đàm phán với công ty đầu tư quốc tế Hán Đăng và công ty Đức Phong, chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà máy ở khu khai phát. Giai đoạn 1 sẽ đạt 800 tấn pin năng lượng mặt trời, giai đoạn 2 là 2.000 tấn nhưng hiện nay vẫn chưa chính thức xác định. Hạng mục của công ty Thần Phong đã khởi động, giai đoạn 1 chiếm diện tích 600 mẫu, dự tính cuối sang năm sẽ đi vào sản xuất, giá trị sản lượng đạt 500 triệu tệ, năm 2005 đạt 1 tỷ. Sau khi giai đoạn 2 hoàn thành vào năm 2005, dự tính cả hạng mục trong năm 2006 sẽ thu được 2,5 tỷ. Triệu Quốc Đống thấy Ứng Đông Lưu rất mẫn cảm với các con số cho nên cố gắng nói ra. Ngoài ra Ninh Lăng cũng đã nhất trí về việc khoa mộc công trình của Đại học An Nguyên, công ty đồ gỗ Sâm Hữu, tập đoàn Thiên Phu cùng đầu tư vào thành lập nhà máy vật liệu xây dựng bằng tre ở huyện Phong Đình. Gần đây ba nhà này đã đạt hiệp định, có lẽ đầu tư trên 50 triệu, giá trị sản lượng đạt 100 triệu, nộp thuế trên 20 triệu. Triệu Quốc Đống nói tới hạng mục này làm Dương Kính Quang rất hứng thú. Quốc Đống, lời cậu nói là hạng mục do giáo sư Tiêu Hoa nghiên cứu. Theo tôi biết hạng mục nghiên cứu này vừa có đột phá, sao đã đầu tư vào Ninh Lăng vậy? Trưởng ban thư ký, tôi lúc tham gia đại hội đảng tỉnh vừa rồi đã ngẫu nhiên nghe được tin này, biết giáo sư Tiêu Hoa đã đạt tiến triển rất quan trọng trong việc thương mại hóa vật liệu xây dựng từ tre. Vì thế tôi mới bố trí phó thị trưởng Đại Phú chú ý việc này. Bởi vì tài nguyên tre ở Ninh Lăng rất phong phú, vì thế sao? Gocchuyenaudio.com Khi mời được ba nhà kia đến khảo sát vài lần, sau đó bọn họ quyết định đầu tư vào Phong Đình. Dương Kính Quang gật đầu, Ứng Đông Lưu thật ra cũng hứng thú với hạng mục này, nhất là nghe hạng mục này có thể dùng rất nhiều tre, sản phẩm làm ra còn có tác dụng bảo vệ môi trường nên càng vui vẻ. Y không ngờ Vĩnh Lương là nơi có ngành sản nghiệp trụ cột vật liệu xây dựng không đạt được hạng mục này, mà lại bị Ninh Lăng chiến trước. Ninh Lăng, không đơn giản, chỉ trong 3 tháng mà Ninh Lăng có thể có hành động lớn như vậy trong mảng công nghiệp. Cậu đã thực hiện được lời hứa với tôi rất hài lòng. Nhưng trụ cột Ninh Lăng quá kém, có chênh lệch lớn với mấy thành phố thị xã phía trước. Nếu muốn đuổi kịp thì cần nỗ lực rất lớn, đồng thời cũng cần đảm bảo tốc độ tăng trưởng cực cao. Ứng Đông Lưu cười nói, cách trương.